quả nhiên hữu hiệu. Diệp không cảm nhận được cổ lực lượng kia liên tục không ngừng, trong lòng hắn khiếp sợ đã không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Đây là thuần chánh nhất hỗn độn lực lượng. Diệp không trong lòng mừng thầm. Lập tức mở ra thứ nhất mi tâm điểm sáng. Đem tất cả hấp thu đến lực lượng. Đều hoàn toàn tồn trữ ở trong đó. Giờ phút này, Diệp không đã thoát khỏi hỗn độn trong bình thường dùng Bồ Đề Châu phương thức tu luyện. Bồ Đề Châu phương thức tu luyện, chẳng qua là hỗn độn trong mới sử dụng. Tại Hồng Mông thế giới là không có sử dụng trôi qua. Đây là tí thánh tộc nhân đi tới hỗn độn trong tiên phong. Sau lại bởi vì Bích Lạc thân hóa Bồ Đề. Lúc này mới phát triển rộng lớn. Mà ở Hồng Môn trong, người ta tu luyện chính là mở ra nguyên lực chút, mình luyện hóa cùng hấp thu năng lượng. Bọn họ hấp thu năng lượng thực tế chính là lai nguyên ở hỗn độn năng lượng. Mà bây giờ, Diệp không có thể hấp thu, cũng là thuần khiết hỗn độn năng lượng. Quả thực là một đường tắt. Dĩ nhiên, hỗn độn trong năng lượng cũng không phải là liên tục không ngừng. Bởi vì đang hút thu một thời gian ngắn sau này, này một mảnh có thể hấp thu đến lực lượng tự vô cùng thiếu. Cũng không phải là hỗn độn không có năng lượng, mà là hỗn độn cảnh giác rồi. Tại mất đi đại lượng năng lượng sau này, nó sẽ vô cùng nhạy cảm. Cho nên ở nơi này chính là hình thức lúc tự cần thay đổi một hấp thu chút, sau đó hút lấy năng lượng. Bất quá Diệp không cũng không biết Trầm Trẫm Đình hấp thu điểm là như thế nào an bài. Hắn không thể làm gì khác hơn là nơi tìm kiếm. Cũng may, tí thánh trong pháp quyết, đối với hấp thu chút an bài cũng có một lý luận. Đại khái là cách bao nhiêu phạm vi. Như vậy Diệp không tự dễ làm rồi. Chỉ cần lấy ban đầu hấp thu chút, bay ra bao xa sau này. Sau đó ở nơi này khoảng cách một vòng đến tìm kiếm Võ Lâm Thiên Hạ chương mới nhất. Cứ như vậy, rất nhanh hắn thì vừa tìm được người hấp thu chút, sau đó hắn tiếp tục hấp thu. Trầm Trẫm Đình tại hỗn độn trong an bài hấp thu chút rất nhiều, ngàn vạn, hắn cũng sẽ không nhanh như vậy phát hiện. Bất quá hỗn độn cũng là phát hiện trước rồi. Bởi vì hỗn độn là rất khôn khéo. Trầm Trẫm Đình thiết kế bắt đầu cũng là căn cứ một người thiết kế. Hiện tại có hai người đồng thời hút. Hỗn độn lại bắt đầu cảnh giác. Chuyện gì xảy ra? Hỗn độn trong đang hấp thu lực lượng Trầm Trẫm Đình hai mắt chợt mở ra. Hắn đã cảm giác được nơi này hấp thu lực lượng giảm bớt. Trước một chút có thể hấp thu đến lực lượng xa không chỉ nhiều như vậy. Hắn vừa hấp thu một hồi, rất nhanh tự một chút cũng hút không tới. Không thể nào. Coi như là cuối cùng cũng có một chút xíu còn lại lực lượng có thể hấp thu. Đang ở Trầm Trẫm Đình cảm thấy lẫn lộn thời điểm, Diệp không trước hết nghĩ đến nguyên nhân. Không. Tốt, hỗn độn đang đóng cửa này mọi người chút. Diệp không chú ý tới. Làm hỗn độn đóng cửa tiết điểm này thời điểm. Chung quanh đây hỗn độn trọng khải cũng bắt đầu trở nên bằng phẳng. Thiên nột, hỗn độn tại dừng lại trọng khải. Diệp không cùng Trầm Trẫm Đình đồng thời phát hiện cái này giật mình chuyện tình. Hỗn độn vì quét sạch trộm hút nó lực lượng người, thế nhưng đem mênh mông luân hồi ngưng. Trầm Trẫm Đình khiếp sợ nói không ra lời. Hắn đến bây giờ vẫn không rõ xảy ra chuyện gì. Loại hiện tượng này là mấy mươi lần hỗn độn trọng khải cũng không có xuất hiện qua. Mà Diệp không đã khôn khéo đuổi xuống phía dưới một hấp thu chút. Căn cứ quan sát của ta, hỗn độn loại này dừng lại cũng không phải nói dừng tự dừng. Nó là từng khối từng khối. Một cái khu vực dừng lại. Vậy thì nói rõ, luôn luôn nhất định hấp thu chút vẫn chưa đóng cửa đóng. Mà những thứ kia đang cuồng bạo mãnh liệt hỗn độn khu vực chính là còn không có dừng lại khu vực. Nghĩ tới đây, Diệp không ra tốc chạy về phía hỗn độn sóng lớn nhất mãnh liệt địa phương. Quả nhiên cũng không có thiếu lực lượng cường đại. Diệp không lần nữa tìm được một hỗn độn tiết điểm cuồng hút. Vốn là hắn cho là mình mi tâm nguyên lực điểm là vô hạn khổng lồ. Nhưng là biết lúc này cuồng hút mới phát hiện. Thì ra là nguyên lực chút cũng là có không gian hạn chế. Làm hấp thu lực lượng đạt tới nhất định số lượng sau này. Tự trang bị đầy đủ. Thì không thể lần nữa hấp thu. Diệp không cũng chỉ có mở ra người nguyên lực chút bắt đầu hấp thu. Diệp không suy nghĩ cẩn thận này một chút sau này, điên cuồng tìm kiếm trước một hấp thu chút. Bất quá Trầm Trẩm Đình cũng không ngu. Hắn rất nhanh cũng muốn hiểu những thứ này. Cũng là điên cuồng đuổi hướng hỗn độn nhất cuồng bạo địa phương. Hai người đều đuổi hướng hỗn độn nhất cuồng bạo địa phương. Sau đó chờ này tấm bắt đầu trở nên bình thản. Sẽ có thân ảnh từ trong đó vọt ra. Hai người mục tiêu nhất trí tự luôn luôn trùng hợp thời điểm. Rốt cục tại là một loại hấp thu chút, hai người đụng phải một khối. Làm Trầm Trẩm Đình nhìn thấy Diệp không cái kia một khắc lên, hắn cái gì đều hiểu. Không trách được hỗn độn sẽ xuất hiện loại này dị trạng cũng là bởi vì còn có một người khác đang hút thu. Người này chính là Diệp không? Đầy tới nhỏ, ngươi hư đại sự của ta. Trầm Trẩm Đình cũng muốn điên rồi, trong lòng nổi giận, lập tức sẽ phải đánh về phía Diệp không? Diệp không cũng không cùng hắn đánh, cười lạnh nói, sau này còn gặp lại. Hỗn độn mặc dù đóng cửa rất nhiều hấp thu chút, nhưng là vẫn còn có rất nhiều mở ra. Lúc này, nếu như không nắm chặt hấp thu, chẳng lẽ muốn chờ hỗn độn hoàn toàn lạnh xuống, đến lúc đó một chút lực lượng đều hấp thu không tới. Nghĩ tới đây một chút, Diệp không chạy về phía người hấp thu chút. Mà Trầm Trẩm Đình cũng chỉ tốt khẽ cắn răng, cũng không có đi đuổi theo, mà là ngồi xuống bắt đầu hấp thu. Diệp không cười nói, tu tiên cuồng đồ rất tốt, nhìn tướng cửa bại hoại cũng rất đẹp mắt, không nhìn ta liền không hút. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4040 phủ kín bồ đề tráo ra khỏi miệng. Đờ, ơi là cái gì? Tây Lăng Lâm giật mình nhìn trước mắt mảnh nhỏ. Sau đó đưa tay đi qua. Nhất thời kia mảnh nhỏ tự hấp thu vào lòng bàn tay của nàng. Nàng lập tức biết rồi này mảnh nhỏ tác dụng. Vật này, nói vậy không ca cần dùng đến, chẳng qua là không biết khi nào mới có thể nhìn thấy hắn. Tây Lăng Lâm giờ phút này cũng không biết mình đã bị Trầm Trẩm Đình mang đi hỗn độn phía dưới tịnh thổ thế giới. Giờ phút này hỗn độn thật tiến vào ngưng kết trạng thái. Từ một hồ nước chảy biến thành hiện tại một hồ tử thủy. Đây chính là lần này trọng khải không hoàn toàn tạo thành phía sau. Chờ này một hồ tử thủy hoàn toàn lắng động xuống tới, sau này muốn lần nữa khiến nó sống thật rất khó khăn. Bất quá Diệp không làm không được. Trầm Trẩm Đình cũng làm không được. Cho nên bọn họ chỉ có cúi đầu xuống phía dưới chui. Chỉ có tới tịnh thổ thế giới mới là an toàn nhất. Tốt dày a. Trước kia Diệp không tại hỗn độn trong chuyến về giống như là bơi lội giống nhau. Nhưng là bây giờ cũng là hình như là bùn nhão trong. Hơn nữa càng là xuống phía dưới, bùn nhão càng là dày. Coi như là xuống phía dưới một bước đều cần giao ra dĩ vãng gấp mấy lần lực lượng. Không được, ta nhất định phải cố gắng bơi đi xuống. Tin tưởng Trầm Cẩm Đình cũng so với ta tốt không tới bao nhiêu, ta tuyệt không có thể bị hắn so sánh với đi xuống. Diệp Không cắn răng kiên trì không ngừng xuống phía dưới xâm nhập. Giờ phút này tịnh thổ thế giới trong là một mảnh bình tĩnh. Bởi vì Diệp Không ra mặt, để cho hai đại liên minh bắt đầu trở nên an tĩnh. Mà hỗn độn dừng lại trọng khải. Đối với tịnh thổ thế giới dẹp yên cũng là có chỗ tốt. Trong thánh địa năm vị thánh hoàng cũng dần dần an định lại. Bọn họ đã phát hiện hỗn độn ngưng kết. Hơn nữa hỗn độn chẳng những ngưng kết, còn có lắng động. Không tốt, này kết giới đã không cách nào đối kháng bên trên hỗn độn lắng động. Ngũ đại thánh hoàng đứng ở bồ đề tráo phía dưới. Nơi này là bồ đề tráo lỗ hổng. Tất cả ra vào bồ đề tráo nhân hòa hỗn độn thuyền đều phải từ nơi này ra vào. Mà bây giờ, theo hỗn độn ngưng kết, đại lượng hỗn độn vật chất bắt đầu lắng động. Cái này làm trên phương chất chứa càng ngày càng nặng. Bồ đề tráo còn có thể khiêng, nhưng là này kết giới đã bắt đầu chịu không nổi. Nữ thánh hoàng hợp thành dương nói, nếu như kết giới bị chèn phá, hỗn độn trong vật chất sẽ cả chảy vào tịnh thổ thế giới. Như vậy cái thế giới này tự xong đời. Nơi này tất cả mọi người sẽ chết, bao gồm chúng ta. Liêu Thánh Kiếm đạo, đúng vậy a, hiện tại chính là thời khắc nguy hiểm nhất. Cũng không biết bọn họ tại cạnh trên đều làm cái gì. Thế nhưng để cho hỗn độn bắt đầu ngưng kết, hắn mặc dù nói năng trong đối với Trầm Trầm Đình cùng Diệp không có nhiều oán trách, nhưng là hai người này cũng là vượt xa bọn họ cường giả. Hắn không dám trực tiếp chỉ trích. Thứ tư thánh hoàng nghe ra hắn trách cứ ý, mở miệng nói, có vấn đề hẳn là nghĩ biện pháp giải quyết, mà không phải ngang ngược chỉ trích. Liêu Thánh Kiếm cả giận nói, vậy làm sao bây giờ? Này kết giới là thứ một thánh hoàng đại nhân ban đầu bố trí. Hắn không trở lại. Dựa vào chúng ta năm người, vẫn thế nào nhô lên này một mảnh bầu trời? Trong năm người hiện tại người mạnh nhất thứ ba thánh hoàng mở miệng. Thật ra thì cũng không phải là không có cách nào võ lâm thiên hạ chương mới nhất. Mọi người đưa ánh mắt đều nhìn về hắn. Thứ ba thánh hoàng nói, kết giới là không trụ được bên trên trầm tức. Coi như là trong thời gian ngắn chỉ vào, sau này trầm tức càng ngày càng dày, chỉ sợ cũng coi như là đệ nhất thánh hoàng đại nhân trở lại, chỉ sợ cũng thúc thủ vô sát. Chúng nhân nói, vậy ngài có ý kiến gì không? Thứ ba thánh hoàng do dự một chút mới nói, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là đem kết giới toàn bộ đều biến thành bồ đề tráo. Như vậy, Hối Dương thánh hoàng ánh mắt sáng lên, tất cả mọi người là cả kinh. Trong lòng tự nhủ cứ như vậy, cả tịnh thổ thế giới tự hoàn toàn cùng hỗn độn ngăn cách rồi. Nhưng là bây giờ mấu chốt là Diệp Không cùng Trầm Trầm Đình còn chưa có trở lại. Nếu như đem bồ đề tráo ngăn cát, hai người này không phải là không về được. Diệp Không hoàn hảo, không về được trở về không đến, nhưng là chẳng lẽ cũng phải đem Trầm Trầm Đình cho ngăn ở bên ngoài. Thật ra thì tại chỗ năm người trong lòng đều ước gì Trầm Trầm Đình cùng Diệp Không đều chết tại bên ngoài cho phải. Cứ như vậy, tịnh thổ người mạnh nhất chính là bọn họ năm người. Quyền lực, tài nguyên, bồ đề châu cũng là thuộc về bọn họ tất cả. Từ bọn họ tới quyết định. Nghĩ tới đây, năm người đều rất ăn ý, không có người nào mở miệng nói Trầm Trầm Đình cùng Diệp Không. mà là toàn bộ đều đồng ý nói. Như vậy là một rất tốt chú ý. Chẳng qua là này lỗ hổng bộ vị cần đại lượng bồ đề châu tới ngăn ngừng. Này như thế nào giải quyết đây? Thứ ba thánh hoàng hiển nhiên đã sớm nghĩ kỹ chưa tính toán. Nói. Này rất dễ dàng. Các ngươi tất cả cũng nhìn thấy. Trong thánh địa cây bồ đề thượng còn có đại lượng bồ đề châu. Chúng ta đem bọn họ toàn bộ hái. Sau đó chúng ta mang theo đại lượng tịnh thổ loài người. Ở nơi này một khối phía dưới điên cuồng tu luyện. Dung hợp càng nhiều là bồ đề châu. Đêm này một khối hoàn toàn trắng. Lấp. Bịt. Tốt. Năm tên thánh hoàng trong đôi mắt bắn ra vui mừng. Bọn họ vui vẻ nhất. Là đem Diệp Không cùng Trầm Trẩm Đình đều cho nhốt vào tịnh thổ thế giới bên ngoài. Để cho bọn họ vĩnh viễn cũng không thể trở lại. Mà bọn họ năm người liền trở thành tịnh thổ thế giới chủ nhân chân chính. Nói động tự động. Năm người rất nhanh chia nhau hành động. Có người đi ngắt lấy bồ đề châu. Có người tắc khứ chọn lựa những thứ kia ưu tú cường giả. Dĩ nhiên lấy bọn họ tương đối thân mật tộc quần ưu tiên. Rất nhanh thì đại lượng tu luyện thiên tài tụ tập mà đến. Này nơi này bọn họ nhận được đại lượng miễn phí bồ đề châu. Tạo cho một nhóm lớn đại tân sinh cường giả. Đảo mắt. Trầm Trẩm Đình cùng Diệp Không đã tại hỗn độn trong hạ du mấy chục năm. Từ bắt đầu nhanh chóng đi tới. Đến bây giờ. Quả thực là nửa bước khó đi. Đừng nói Diệp Không coi như là Trầm Trẩm Đình cũng là vô cùng khó khăn. Đại diện Hồng Thiên bí quyết. Cho ta tính toán một chút tịnh thổ thế giới. Trầm Trẩm Đình một phen tính toán sau này trong đôi mắt bắn ra lửa giận. Đại diện Hồng Thiên bí quyết mặc dù coi là không ra Diệp Không. Nhưng là có thể tính ra tịnh thổ thế giới ngũ đại thánh hoàng. Năm người này thế nhưng muốn che lại bồ đề tráo lỗ hổng. Làm cho mình không cách nào tiến vào. Mà bây giờ kia lỗ hổng thế nhưng đã bị phủ kín hơn phân nữa. Ghê tởm, những người này kỳ tâm nhưng giết. Trầm Trẩm Đình trong mắt bắn ra tức giận, hận không thể giết người cho phải. Bất kể hắn, phá cho ta. Trầm Trẩm Đình rốt cục thả ra vũ khí của mình. Đó là một thanh chiều rộng lưỡi dao dày nặng cự kiếm. Cái thanh này cự kiếm chật chém xuống. Nhất thời đem trầm tích hỗn độn xuống phía dưới chém ra một mảnh không gian. Sau đó hắn có thể chuyến về một bước. Bất quá hỗn độn càng là xuống phía dưới. Trầm tích lại càng là nghiêm trọng. Có thể chặt ra không gian càng ngày càng nhỏ. Càng ngày càng khó trở xuống hành. Đến nơi này lúc. Trầm Trẩm Đình nhưng trong lòng thì vừa động. Mặc dù biết lạc dùng lưu tình loại che lại ta rất lớn một phần thực lực. Nhưng là chỉ cần ta tụi kiếm chém tình. Từ đó đối với nàng vô tình không có yêu. Ta còn là có thể thu hồi này bộ phận thực lực. Trong lúc nguy cấp Trầm Trẩm Đình rốt cục muốn điều phối sử dụng này bị phong ấn ở một phần lực lượng. Bất quá suy tư một lúc lâu sau này. Hắn hay là chậm rãi lắc đầu nói. Chỉ sợ ta chết. Cũng không cần đối với nàng vong tình. Ta tại sao có thể có ý nghĩ như vậy, thật là ghê tởm, loại này ý niệm trong đầu vĩnh viễn không nên xuất hiện. Nghĩ tới đây. Hắn lại nghĩ tới. Như vậy xuống phía dưới cuộc sống sẽ rất khá dài. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng đi xem một chút biết lạc. Còn có thể khiếp lệ ta. Nghĩ tới đây, hắn một sợi tóc lọt vào cuồng minh trong thế giới. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4042 hắn là hiên viên gia người. M. Ở cho ta. Trầm trầm đình cử kiếm cắm ở sắc bế hợp bồ đề tráo khe hở. Sau đó xuống phía dưới dùng sức cắm xuống. Chỉ nghe két một tiếng. Nhất thời có tảng lớn bồ đề châu bị đánh văng ra. Sau đó thân ảnh của hắn từ hỗn độn trung chui ra. Nhìn thấy hắn phi thân xuống tới. Năm vị thánh hoàng toàn bộ cũng là trong miệng phát khổ. Liếc nhìn nhau. Không biết làm thế nào mới tốt. Cung nghênh đệ nhất thánh hoàng đại nhân. Thứ ba thánh hoàng dẫn đầu, đứng ở kim tự tháp cao nhất trên bình đài cho Trầm Trẫm Đình làm lễ ra mắt. Các ngươi đây là đang làm gì? Trầm Trẫm Đình rơi vào trên bình đài, chỉ vào phía dưới kim tự tháp. Thứ ba thánh hoàng sắc mặt tái nhợt. Nói. Hỗn độn ngưng kết. Áp lực ra. Phòng ngự trận pháp đã không cách nào ngăn trở hỗn độn trầm tích lực. Vì vậy chúng ta vội vã ở tại bất đắc dĩ. Lúc này mới muốn tạm thời phong tỏa bồ đề tráo. Cầu vang xin sinh tồn. Trầm Trẫm Đình cười lạnh nói các ngươi đây là tự vệ chi kế cũng là không gì đáng trách. Mọi người mới là thở phào nhẹ nhõm. Trầm Trẫm Đình lại đột nhiên lại nói nhưng là đại tôn hoàng là chuyện gì xảy ra. Thứ ba thánh hoàng nhất thời bị làm cho sợ đến mặt không còn chút máu. Vội vàng phát thông quỳ xuống. Đệ nhất thánh hoàng đại nhân. Đây chỉ là một tạm thời gọi. Chúng ta sai lầm rồi. Chúng ta không dám. Những khác thánh hoàng tất cả cũng hù dọa thảm, toàn bộ đều quỳ xuống, không dám nói lời nào. Trầm Trẫm Đình tiếp tục cười nói ta làm đệ nhất thánh hoàng, có phải hay không các người trong lòng đều có rất nhiều bất mãn. Các ngươi đã sớm muốn lấy mà thay thế, này sao không có cơ hội. Năm thánh hoàng toàn bộ đều bị làm cho sợ đến run run trong lòng tự nhủ cái này xong, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là không nghĩ tới Trầm Trẫm Đình cũng là ha ha một tiếng cười nói. Bất kể đến kia thế giới, cũng là cường giả tôn chi. Các ngươi nếu là cường đại đến vượt qua ta, ta liền tặng cho các ngươi là được. Năm người lúc này mới trong lòng an tâm một chút, đều thở phào nhẹ nhõm tự nhủ thoát được một kiếp. Bất quá Trầm Trẫm Đình cũng là lại nói chỉ là các ngươi đeo ta như vậy những thứ này âm mưu ủy kế ta không thích. Trầm Trẫm Đình nói xong. Đưa bàn tay trực tiếp đặt tại thứ ba thánh hoàng đỉnh đầu. Chẳng qua là trong nháy mắt. Không ai bị nổi thứ ba thánh hoàng cũng đã hóa thành một mảnh bụi bặm. Thậm chí liền cầu xin tha thứ cơ hội cũng không có. Một trận gió thổi qua. Bụi bặm từ cao cao kim tự tháp đính bay xuống đi xuống. Giống như từng mảnh tuyết hoa. Những khác bốn thánh hoàng. Toàn bộ đều trong lòng phát thông vượt nhảy. Không biết Trầm Trẫm Đình có phải hay không sẽ tiếp tục giết người. Trầm Trẫm Đình cũng không có tiếp tục giết người. Mà là tay áo vung lên. Nói. Rút lui nơi này. Bổn vốn thánh hoàng cũng không thể giống các ngươi như vậy. Diệp không trở lại gọi ta. Trầm Trẫm Đình rốt cuộc là tịnh thổ thế giới người mạnh nhất trong lòng hắn đã hoàn toàn không có sợ hãi. Dĩ nhiên không thể nào sử dụng phủ kín bồ đề tráo ngăn trở Diệp không chút tài mọn. Hắn làm. Mà là mở ra bồ đề tráo chờ Diệp không trở lại. Công khai đánh một trận. Trầm Trẫm Đình sau khi trở về thứ nhất chuyện là tới đến trong thánh địa lãnh địa của mình. Nơi này hắn bày trận pháp đã bị phá vỡ. Cây bồ đề đã bị Diệp không luyện hóa. Trong quan tài đức mỹ lệ thi thể cũng tan thành mây khói. Chủ nhân ta sai lầm rồi, ta không cẩn thận để Diệp không bọn họ đi vào. A Thủy quỳ gối Trầm Trầm Đình trước mặt trước. Bất quá Trầm Trầm Đình nhưng không có giết hắn. Chỉ nói là một câu. Ta cũng biết. Ta có thể đoán được tên của ta khuôn tổng tài. A Thủy ngẫm đầu. Giật mình nhìn đi xa Trầm Trầm Đình. Trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ đệ nhất thánh hoàng đại nhân biết Diệp Không bọn họ muốn lẫn vào nơi này. Vậy hắn tại sao không có phòng bị? Trầm Trầm Đình đứng ở cây bồ đề, nhìn một ít thụ màu đỏ bồ đề quả. Hắn chán nản nói. Biết lạc. Ngươi đúng là vẫn còn thiên vị. Ta là ngươi thủ hộ này cây bồ đề bao nhiêu luân hồi. Ngươi chưa từng có mở ra quá một lần. Ta để cho Diệp Không thả ngươi cuối cùng một tia hồn phát. Nhưng nhìn thấy này một thụ bồ đề. Không biết là sai hay là đối với. Đang nói chuyện cách đó không xa truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế tiếng cười. Ha ha, rốt cục thành. Thành công. Đây mới thực là bồ đề lộ, tuyệt đối là chân chính bồ đề lộ. Tằng Thuấn thế nhưng vào giờ khắc này, luyện chế ra chân chính bồ đề lộ. Trầm Trầm Đình lưỡng thưởng đi tới. Chỉ thấy Tằng Thuấn trước mặt bày đặt rất nhiều cất rượu tài liệu. Mà ở trong đó một trong suốt trong bình. Chứ chính là số lượng không nhiều lắm. Nhợt nhạt một tầm thất thải chất lỏng. Những thứ này chất lỏng, có sáng ngời màu sắc, nhìn qua sẽ làm cho người thèm nhỏ dãi. Tằng Thuấn lúc này mới chú ý tới Trầm Trầm Đình tới. Hắn vội vàng thu liễm vui sướng. Quỳ xuống dập đầu nói. Đệ nhất Thánh Hoàng Đại Nhân. Bồ Đề Lộ đã luyện ra. Trầm Trầm Đình mỉm cười nói thiệt hay giả. Tằng Thuấn nói, ngài vừa quát liền biết. Trầm Trầm Đình đi qua mở ra bình. Nhất thời đã nhìn thấy kia thất thải chất lỏng thượng. Có một tia thất thải sắc sương mù bay ra. Nghe thấy được kia sương mù. Có một loại làm cho người ta say mê cảm giác. Cho dù ngươi không có uống quá bồ đề lộ. Làm nghe thấy được mùi vị này. Cũng biết. Đây mới thực là bồ đề lộ. Quả nhiên là bồ đề lộ. Bất quá khiến người ngoài ý chính là. Trầm Trầm Đình cũng không có đi thường một ngụm mà là giơ tay lên. Đem bình nhỏ cho thu nhập rồi trong túi. Hắn quay người lại. Hỏi. Tằng Thuấn. Ngươi giúp ta luyện ra bồ đề lộ. Ngươi muốn được cái gì? Ngươi cho ngươi một quả yêu cầu cơ hội. Tằng Thuấn nói bỏ qua cho Diệp Không một lần. Trầm Trầm Đình vốn là mang theo vui sướng trên mặt, nhất thời tự ngưng kết rồi, ngươi đối với mình không có nguyện vọng sao? Tằng Thuấn nói, dù sao hắn là hiên viên gia người. Trầm Trầm Đình nói hưu nói vượng. Hắn chính là một hạ giới tên côn đồ cắt ké. Không thể bởi vì hắn mang theo một chút nguyên thủy chuyển thế nhân tố. Ngươi tự nhận chủ sao? Tằng Thuấn hay là nói, hắn là hiên viên gia người. Trầm Trầm Đình trợn mắt giận dữ hét, chẳng lẽ ngươi không muốn trở thành làm một người chân chính người sao? Chỉ cần ngươi cầu van xin ta, ta nhưng lấy giúp ngươi. Đến lúc đó, ngươi có thể thừa kế hiên viên gia sự nghiệp thống nhất đất nước. Hoặc là chúng ta cặp tay. Khai sáng mới đích hồng môn. Tằng Thuấn vẫn nói, hắn là hiên viên gia người. Chẳng lẽ ngươi không nên ta giải khai ta phong ấm lực lượng. Trầm Trầm Đình giận quá thành cười, mở miệng lại nói, được rồi ta đáp ứng ngươi, bỏ qua cho hắn một lần. Bất quá ngươi ta liền không thể buông tha. Nói xong Trầm Trầm Đình đưa tay đặt tại Tằng Thuấn đỉnh đầu, kim quang chợt lóe, tảng lớn phong ấn bắt đầu tiêu tán. Những thứ này phong ấn đều Trầm Trầm Đình đánh rớt xuống. Lúc này mới có Tằng Thuấn người này. Mà bây giờ phong ấn giải trừ. Tằng Thuấn cũng khôi phục nguyên trạng. Ở lại trên mặt đất, chỉ có một quyển sách. Không biết tốt xấu. Trầm Trẫm Đình hừ một tiếng, khoát tay, đem quyển sách này bỏ vào trong túi, xoay người rời đi. Đang ở đệ nhất thánh hoàng tới tịnh thổ thế giới thời điểm, Diệp Không vẫn tại hỗn độn trong đi về phía trước. Trước mặt thành từng mảnh hỗn độn trầm tích bị phát mở. Diệp Không đã ở không ngừng chuyến về. Lại là không biết bao nhiêu thời gian đi qua. Diệp Không chợt một kiếm chém xuống đi. Rốt cục khi hắn trước mắt nhìn thấy một mảnh sáng ngời màu sắc, trong lòng hắn vui vẻ nói: cuối cùng đã tới. Tịnh thổ thế giới đang ở trước mắt. Tứ đại thánh hoàng vẫn đều chờ đợi tại lỗ hổng dưới. Nhìn thấy Diệp Không trở lại, bọn họ không dám chậm trễ, liền tranh thủ tin tức báo trở về. Đồng thời bốn người đều xông tới. Diệp Không, đã lâu không gặp. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4044 đại chiến cuối cùng mở. Giờ YFB không cho chúng ta hảo hảo chiến một cuộc sao? Làm Diệp Không rốt cục đi tới trong thánh địa cây bồ đề bên cạnh, Diệp Không cùng Trầm Cẩm Đình hai người mặt đối mặt đứng. Thật ra thì bọn họ trong lúc cũng không có cừu hận, thậm chí đều lẫn nhau có chút tỉnh táo tương kích. Bất quá cùng dĩ vãng vô cùng nhiều lần chiến đấu giống nhau, đây là số mệnh địch nhân. Có lẽ từ bọn họ mới ra đời thời điểm cũng đã nhất định có hôm nay trận chiến này. Hơn nữa như vậy chiến đấu là sinh tử cuộc chiến. Cừu nhân có thể tha thứ số mệnh chi kẻ địch, nhưng không cách nào tha thứ. Cừu nhân giết chết không sao cả, nhưng là số mệnh địch nhân, đó là chặng đường địch nhân, là nhất định phải giết chết, nhất định phải đem mở, nhất định phải đem vĩnh viễn dẫm ở dưới chân. Không thể tránh né đánh một trận. Một trận không khỏi phong từ cây bồ đề bên kia thổi qua, tạo nên Diệp Không một đầu bạch phát. Hắn mở miệng cười nói: Trầm Trẫm Đình, thật ra thì ngươi có rất nhiều cơ hội giết chết ta, ngươi nhưng không có động thủ. Ngươi bây giờ là không phải là có chút hối hận? Giờ phút này Diệp Không thực lực cũng tăng cường rất nhiều, thậm chí có thể thoát khỏi một chút trói buộc. Gọi thẳng Trầm Trẫm Đình đại danh, Trầm Trẫm Đình dĩ nhiên không thể nào nói: ngươi là ta thấy đến cực ít đại diện Hồng Thiên bí quyết tính toán không tới người, cho nên ta đây mới không có giết ngươi. Hắn chẳng qua là mở miệng cười nói: ta đã làm chuyện chưa bao giờ hối hận. Lúc ấy không có giết ngươi, vậy thì hiện tại giết ngươi, để sống lâu một thời gian ngắn mà thôi. Trầm Trẫm Đình rốt cuộc là hỗn độn trong chưởng khống giả. Lời của hắn tràn đầy tự tin. Ngươi Diệp Không chết sớm chết muộn đều phải chết, ta lại có cái gì hối hận đây? Diệp Không dĩ nhiên không thể bị hắn ngăn chặn khí thế, mở miệng cười nói: ngươi nói dễ dàng, nhưng là ngươi bây giờ muốn giết ta rất khó khăn. Hơn nữa, ngươi trân quý biết lạc hồn phách không phải là bị ta phóng ra. Diệp Không biết từ trên thực lực rất khó đã kích Trầm Trẫm Đình khí thế, vì vậy liền từ những chuyện khác đi lên vào tay. Quả nhiên Trầm Trẫm Đình nghe thấy câu này, trên mặt nổi một tia vô danh hỏa khí. Bất quá trong nháy mắt, hắn tự đè xuống hỏa khí, cười lạnh nói: chẳng lẽ ngươi nhìn không ra ta cố ý để đi vào thả ra hồn phách của nàng? Có nhiều thứ ngươi càng muốn lưu lại, nó chạy đi càng nhanh. Diệp Không lại nói, ngươi thừa nhận ngươi đối với Bích Lạc tình cảm thất bại. Ngươi chính là một người thất bại. Hắn nói như vậy quả nhiên đem Trầm Trầm Đình khí thế đánh xuống không ít. Trầm Trầm Đình sắc mặt có chút thay đổi. Cả giận nói, Nguyên Thủy, ngươi dùng Bích Lạc tới chèn ép khí thế của ta. Ngươi mạnh khỏi hèn hạ tên của ta Khuôn Tổng Tài. Ta là Bích Lạc, trơ trẽn cử chỉ của ngươi, ta làm hết thảy cũng là vì Bích Lạc, mà ngươi là vì mình. Diệp Không lắc đầu nói, ngươi sai lầm rồi, xem ra suy nghĩ của ngươi vĩnh viễn đều dừng lại tại mười mấy luân hồi trước kia. Hiện tại ta là Diệp Không, không phải là Nguyên Thủy. Có lẽ Nguyên Thủy rất yêu Bích Lạc, nhưng là ta không có. Ta chỉ yêu ta nữ nhân của mình. Bích Lạc trong lòng ta chỉ là một vị lưu lại rất nhiều cấp cho ta tiền bối. Ta vô cùng tôn kính nàng, nhưng lại khó mà nói một câu yêu nàng. Hắn lẽ thẳng khí hùng lời mà nói. Để cho khí thế của hắn đạt tới một đỉnh cùng hiện tại Trầm Trầm Đình không phân cao thấp. Bất quá Trầm Trầm Đình cũng là ha ha cười một tiếng. Ngươi đến bây giờ còn phủ nhận Nguyên Thủy đối với ngươi ảnh hưởng. Ngươi thật không thương Bích Lạc sao? Vậy hãy để cho ngươi xem một chút. Hắn khoét tay. Chỉ thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện một màn sáng. Chỉ thấy màn sáng trong chính là cuồng minh thế giới Phật Quốc cảnh tượng. Ở cái địa phương này là một loại tràn đầy phí phạm trong thế giới. Nữ nhân trắng noãn như đóa hoa sen, cô gái đang dựa vào lan can mà đứng. Tây Lăng. Diệp Không nhìn thấy trận này cảnh. Hắn cố gắng xây dựng lên khí thế. Trong nháy mắt tan thành mây khói. Toàn bộ mất đi. Đứng ở Trầm Trầm Đình trước mặt. Nhất thời thật giống như thấp một đầu. Trầm Trầm Đình cười ha ha, ngươi còn phủ nhận sao? Ta mình nói cho ngươi biết. Vì ngươi bỏ qua Bích Lạc cuối cùng một tia hồn phách tiến vào trong thân thể nàng. Ta chính là thông qua này một luồng hồn phách tìm được rồi nàng. Ngươi bây giờ biết ta là cái gì để mở ra quan tài rồi. Ngươi có phải hay không hối hận đây? Nàng đã chứng thật là Bích Lạc chuyển thế, mà ngươi là Nguyên Thủy chuyển thế, ngươi bây giờ biết rồi không có. Ngươi dám nói ngươi không thương Bích Lạc. Bị Trầm Trầm Đình lần lượt vấn đề, Diệp Không bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Khí thế của hắn toàn bộ tiêu tán, hắn chiến lực cùng ý chí đều tước nhược liễu không ít. Trong tim của hắn thầm nghĩ, nếu như đến khác trước mắt, Trầm Trầm Đình dùng Tây Lăng tới uy hiếp ta làm sao bây giờ? Trầm Trầm Đình nhìn vẻ, cười lạnh nói, yên tâm ta chỉ là để xem một chút. Ta không biết dùng nàng tới hiếp bức ngươi. Ta đối với nàng, xa so sánh với ngươi đối với nàng tốt hơn nhiều. Diệp Không cười lạnh nói, ngươi đối với nàng tốt lại có cái gì dùng? Tình yêu dạy chính là lưỡng tình tương duyệt. Này đây là một sương tình nguyện. Ngươi đây không phải là yêu. Ngươi đây chỉ là đoạt lấy. Một chỉ hiểu đoạt lấy người, nàng vĩnh viễn sẽ không tiếp nhận ngươi. Trầm Trầm Đình khí thế rốt cục bị này một câu cũng tước nhược không ít lực lượng. Hắn quyết định không hề nữa cùng Diệp Không ma truy bì tử. Hắn lấy ra của mình một ít chui chiều rộng bối đại kiếm chém về phía Diệp Không. Hắn một kích kia, nhất thời nổi lên một tiếng gào thét. Mặc dù chỉ là hắn thử dò xét tính một kích, nhưng là một tiếng này gào thét trong, thì cường đại khí lưu từ bốn phương tám hướng chấn động mở. Diệp Không cũng không dám yếu thế. Hai tay vũ động, tế ra kéo ca quyền pháp. Từ sau lưng của hắn có tảng lớn không gian bị hút vào hắn quyền trung. Ban đầu chiêm tưởng cũng là thực lực cao siêu. Cầm Trẫm Đình đều cảm giác không cách nào chiến thắng. Cuối cùng chỉ có tại bổ trời dưới đá bày cường đại trận pháp. Cuối cùng mang theo những khác mấy thánh hoàng thay nhau tác chiến. Lúc này mới đem chim tưởng giết chết. Diệp không tin tưởng ban đầu chim tưởng có thể làm được, mình bây giờ cũng có thể làm được. Oanh! Trận gió nổi lên bốn phía, một kiếm này cùng một quyền đụng vào nhau, cả thánh địa cũng bị này cuồng phong chấn tập. Trong nháy mắt thiên hôn địa ám, ở nơi này mờ mờ trong, hai người đồng thời tăng lực, lại ra một kiếp. Nếu như nói kiếp thứ nhất là song phương thử dò xét tính công kích, kiếp thứ hai chính là chân chính toàn lực phóng rồi. Trầm Trẫm Đình trong tay chiều rộng bối cử kiếm. Liên tiếp chém ra mấy chuột. Mỗi một cái đều so sánh với trước cấp một uy lực lớn. Đến cuối cùng một kiếp. Trầm Trẫm Đình cắn răng một cái. Quát khẽ một tiếng. Hồng Mông Mặc Gia kiếm quyết. Phá địa. Mặc Gia cũng không phải là chỉ có đại diện Hồng Thiên bí quyết, còn hữu dụng tới phối hợp kiếm pháp tu luyện Mặc Gia kiếm quyết. Trong đó cường đại nhất có ba kiểu, theo thứ tự là phá địa, khai thiên, bát phương. Này ba kiểu nhất thức so sánh với nhất thức cường đại. Mặc Gia ba thế tử cũng dùng ba chiêu này mệnh danh. Trầm Trẫm Đình ở trong đó xếp hạng thứ hai. Vì vậy tên của hắn gọi Mặc Khai Thiên. Diệp không không dùng được vũ khí, trên thực tế hắn không có thích hợp vũ khí, hắn chỉ có dùng kéo ca quyền pháp đón đánh. Hạ xuống, hai cái, ba cái. Kiếm pháp của đối phương càng ngày càng nặng, càng ngày càng mạnh. Diệp không cũng chỉ có cắn răng toàn lực chống đo. Cho đến cuối cùng nhất thức phá địa bổ tới. Diệp không trong đôi mắt lóe ra một tia quật cường. Vẫn là toàn lực một quyền. Phanh! Diệp không bị đẩy lui vô số bộ. Phá địa một thức này. Hắn tiếp được thức sự quá may mắn khổ. Thật vất vả ổn định mình. Sắc mặt cũng là tái nhợt. Trầm Trẫm Đình trong mắt bắn ra khinh miệt. Nhịn xuống sao? Ngươi nhịn được sao? Nghĩ hộp máu, ngươi liền ớ sao? Diệp không ngạnh xanh xanh nhịn xuống này miệng huyết. Chắp tay trước ngực. Mở miệng nói. Vô ích tinh lọc sinh. Biết lạc tiền bối. Cho ngươi mượn lực lượng dùng một chút. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4046 là thắng hay là thua? Trầm Trẫm Đình đứng ở nơi đó. Tự giống như một lực lượng tụ hợp thể. Toàn thân hắn cũng là lực lượng. Không bị cản trở xông ra. Đối mặt như vậy một quyền. Diệp không cũng không dám phớt lờ. Rất hiển nhiên. Đây là Trầm Trẫm Đình mạnh nhất một quyền. Không cẩn thận ứng phó. Bị hắn một quyền oanh giết. Vậy thì không có trở về bổn vốn cơ hội. Vì vậy, Diệp không trên trán bốn. Tờ. In chút, giờ phút này toàn bộ khai hỏa. Trầm Trẫm Đình có 365 cái nguyên lực chút, mà Diệp không chỉ có 4. Diệp không cũng bất chấp mất mặt xấu hổ rồi. Cũng chỉ có mở ra 4 nguyên lực chút. Đem mình tất cả lực lượng. Đều thích phóng đi ra. Bất quá khi Diệp không mi tâm nguyên lực điểm một cái phát sáng. Trầm Trẫm Đình cũng là thất thanh kinh ngạc một tiếng. Là 7 giờ Liên Châu sao? Trầm Trẫm Đình trước cũng không có ra mắt Diệp không mi tâm nguyên lực chút. Giờ phút này lần đầu tiên nhìn thấy. Giờ mới hiểu được. Tại sao Tằng Thuấn không nên nhận định Diệp không là hiên viên gia người? 7 giờ Liên Châu cũng không phải là một loại. ngay cả Hiên Viên gia cũng không phải là mọi người cũng có thể có. Hiên Viên gia đến nay cũng chỉ là xảy ra 5 người. Mọi người cũng là kinh khủng chí cực chính là nhân vật. 7 giờ Liên Châu, một chút muốn vượt qua thường nhân trăm chút. Người này thật sự là nguyên thủy chuyển thế. Trầm Trẫm Đình giờ phút này trong lòng đột nhiên rất nghi hoặc. Bởi vì nguyên thủy cũng không có 7 giờ Liên Châu tư chất chất. Nếu như Diệp không là nguyên thủy chuyển thế, không nên có 7 giờ Liên Châu tư chất chất. Trầm Trẫm Đình nơi nào nghĩ đến. Diệp không còn lại phải đã đến đế quân may mắn ánh sáng. Diệp không nhìn thấy Trầm Trẫm Đình vẻ mặt trong lòng nghi ngờ 7 giờ Liên Châu là cái gì. Chẳng lẽ mình nguyên lực chút tương đối đặc thù, nhưng là mình chỉ có 4 chút. Cho dù tập hợp đủ lục đồng mảnh nhỏ, cũng chỉ có 6 chút. Ở đâu ra 7 giờ Liên Châu? Hắn cũng không quản những thứ này, mà là đem trong thân thể tất cả lực lượng đều thả ra. Không chỉ như thế, hắn còn điều phối sử dụng Liễu Không Tinh Lọc Sinh hiểu rõ lực lượng, để cho cây bồ đề đem trọn cái tịnh thổ thế giới đại lượng lực lượng đều hút. Giờ phút này, cây bồ đề đã bị lực lượng tràn đầy. Toàn thân đều thả ra chói mắt ánh sáng, phản phất một viên quang chi đại thụ. Nó mỗi một viên căn tu cũng là như vậy sáng. Lực lượng như vậy quá cường đại, làm những lực lượng này đều vọt vào Diệp Không thân thể. Diệp Không nhất thời cảm giác có một loại xông lên tận trời cảm giác. Nhìn thấy đây hết thảy, Trầm Trẫm Đình trong đôi mắt nổi sắc mặt giận dữ, cắn răng nói: "Biết lạc, ta đối với ngươi như thế, ngươi nhưng lưu lại này lực lượng khổng lồ cho đối phó người của ta. Nếu là người này là nguyên thủy cũng là thôi, nhưng là người này là một ngoại nhân. Ngươi nếu là giúp ta, ta đã sớm được việc. Nhưng là ngươi trữ khả giúp một ngoại nhân cũng không giúp ta, ngươi cho rằng ta không dám chém ngươi bồ đề." Mặc dù nói như vậy, Trầm Trẫm Đình cũng không có thật chém. Hắn biết này cây bồ đề là bích lạc hóa thân vật. Nói về tại Trầm Trẫm Đình xem ra, cây bồ đề so sánh với cây lăng lâm càng thêm đến gần bích lạc người này. Hai người lực lượng giờ phút này cũng đã đạt tới đỉnh. Cái loại cảm giác này giống như hai cái đỉnh thiên lập địa cự nhân đứng ở tịnh thổ thế giới trong. Dĩ nhiên cũng không phải là bởi vì bọn họ trở nên khổng lồ, mà là lực lượng để cho bọn họ khổng lồ. Giờ phút này coi như là đi tới tịnh thổ thế giới nhất ven, các tôn giả trong lòng cũng tràn đầy hoảng sợ cùng thấp thỏm. Giờ phút này 36 tôn quốc, tất cả tịnh thổ người cũng đã chạy trốn tới nơi này bắt yêu lập gia đình chương mới nhất. Mọi người mặc dù khoảng cách trong thánh điện xa đạt hàng tỷ trong, bất quá nơi đó truyền đến lực lượng khổng lồ, cũng là trong nháy mắt để cho bọn họ tim đập nhanh. Đứng ở đám người sau đứt trên đài cao, Thánh Hoàng Hợp Thành Dương lo lắng nhìn không trung, nói: "Ta năm đó được chứng kiến Dịch Thủy Hàng Đình đánh bại Bồ Đề Tráo, cũng được chứng kiến Thánh Hoàng Chim Tưởng Oai. Nhưng là hôm nay ta cảm giác được lực lượng muốn vượt xa hai người kia." Nàng một câu nói kia nói ra, người chung quanh một mảnh tử sắc, tất cả mọi người là hoảng sợ nhìn không trung. Nếu như Trầm Trẫm Đình cùng Diệp Không hai người một quyền này đánh ra, rất có thể sẽ đem không trung tảng lớn bồ đề tráo cho đánh bại. Nếu như nói như vậy, tịnh thổ thế giới trong nháy mắt thì xong rồi. Lần trước Diệp Thủy Hàn Đình chẳng qua là đánh bại một lỗ thủng, còn lần này hiển nhiên không phải là lỗ thủng đơn giản như vậy. Hơn nữa càng thêm quan trọng là lần trước hỗn độn hay là bình thường trạng thái, mà bây giờ hỗn độn cũng là làm cho cứng thành một khối. áp lực lớn hơn nữa. Nếu như bồ đề tráo thượng xuất hiện nứt ra, rất có thể sẽ khiến hoàn toàn hỏng mất. Nhưng là bởi vì lo lắng những thứ này, một kích kia cũng đừng có sao. Đây là không thể nào, tên đã lắp vào cung, không phát không được. Diệp Không cùng Trầm Trẩm Đình cũng đã thả ra toàn lực. Cho dù biết rõ hẳn phải chết, biết rõ hủy diệt tịnh thổ thế giới, bọn họ cũng phải tranh giành một thắng bại. Loài người vĩnh viễn là như vậy, ngu xuẩn, nhưng là lại vừa phải ngu xuẩn. Trầm Trẩm Đình thật ra thì mình cũng nghi ngờ rất rõ ràng, đo lường tính toán đến chiến hậu bồ đề tráo là hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng là bây giờ một kích kia, vừa tuyệt đối sẽ hủy hoại bồ đề tráo. Chẳng lẽ là đại diễn Hồng Thiên bí quyết vừa sai lầm? Bất quá bất kể như thế nào, hai người một kích kia là nhất định phải phát ra. Trầm Trẩm Đình thật giống như hời hợt đánh ra một quyền này. Diệp Không cũng là giống như trước đáp lại. Không ai biết này hời hợt một quyền trong lực lượng, làm hai người toàn lực tấn công ra một kích kia thời điểm, một tiếng cả tịnh thổ đều chấn động. Không, cả tịnh thổ đều nhảy dựng lên giống nhau cảm giác. Đó là tất cả mọi người cả đời khó quên. Trong nháy mắt đó, tịnh thổ thế giới hết thảy đều chợt nhảy lên. Tất cả phòng ốc kiến trúc toàn bộ đều nhảy lên không trung, sau đó oanh một tiếng, vừa đập phá xuống tới. Mọi người chấn lên giữa không trung. Giữa không trung hỗn độn thuyền toàn bộ cũng bị chấn vỡ. Trong núi rừng hỗn độn thú bị làm cho sợ đến tứ phương bôn tẩu. Trong núi rừng đại thụ cũng toàn bộ đều ném lên giữa không trung. Rơi xuống đất sau này toàn bộ khuynh đảo. Bốn gã thánh hoàng ổn định thân hình, bọn họ vội vàng ngẩng đầu nhìn không trung. Trên mặt đất hết thảy cũng có thể hủy diệt, nhưng là bồ đề tráo không thể hủy diệt. Hối Dương thánh hoàng trong mắt đẹp nhất thời trong mắt một mảnh tro tàn, đã nói hai chữ, xong. Cho nên rơi xuống đất đám người chẳng quan tâm bò dậy, cũng ngẩng đầu đi xem. Cái thế giới này trăm tỷ tôn giả, giờ phút này trong mắt đều chỉ có một màu sắc, hoảng sợ. Bởi vì tất cả mọi người nhìn thấy, không trung trong bồ đề tráo thượng đã xuất hiện một cái kéo dài qua đồ vật khổng lồ nứt ra. Đại lượng hỗn độn bản thể đang xuống phía dưới thấm áp, bồ đề tráo sắp hoàn toàn hỏng mất. Tịnh thổ thế giới đúng là vẫn còn bị bọn họ phá hủy. Mọi người trong lòng đều trồi lên này một câu. Giờ phút này tịnh thổ trung ương, Trầm Trẩm Đình trên người phát sáng sắc đã lờ mờ đi xuống. Mới vừa rồi một kích thả ra quá lớn lực lượng. Cũng may một kích kia mặc dù không có đánh chết Diệp Không, nhưng cũng để cho Diệp Không bị trọng thương. Hắn ngẩng đầu nhìn không trung trong khổng lồ vết rách, trong lòng cũng là nghĩ đến chẳng lẽ thật xong. Chẳng lẽ đại diễn Hồng Thiên bí quyết lần nữa thất ngộ. Hắn đối với đại diễn Hồng Thiên bí quyết thất vọng, muốn vượt qua chiến thắng Diệp Không vui sướng. Thế giới này xong, đánh bại Diệp Không. Giữa hai người này ta rốt cuộc là thắng hay là thua? Đang ở Trầm Trẩm Đình lầm bầm lầu bầu nói ra điều này lúc, trọng thương ngã xuống đất Diệp Không cũng là tránh trác trứ bò dậy. Ngươi sai lầm rồi. Thế giới này không xong. Ta cũng vậy không có bị đánh bại. Diệp Không nói xong, giơ tay lên hướng về phía không trung một ngón tay, trong miệng nhàn nhạt một câu, cho ta khép lại. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4048 Lưu Tình Chủng cùng Bồ Đề Lộ. Tờ. ai nhận được cả bồ đề tráo lực lượng sau này, Diệp Không thực lực nhận được khổng lồ tăng lên. Vốn là hắn quả thật so sánh với Trầm Trầm Đình phải kém. Nhưng là cộng thêm cổ lực lượng này, Diệp Không thực lực đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Hắn lần này cũng không có cho Trầm Trầm Đình cơ hội, một quyền đánh ra sau này. Tâm niệm phi động, hắn lần nữa điều phối sử dụng tất cả lực lượng, đánh ra thứ hai quyền. Những thứ này quyền pháp cũng không có quá nhiều sức tưởng tượng. Toàn bộ cũng là tinh khiết lực lượng hình chiến đấu. Vì vậy tạo thành hậu quả cũng là chưa từng có. Xôn xao. Đám người lần nữa bị đánh bay trời cao, thậm chí có chút ít người phàm, sinh sôi bị đánh chết. Cũng may ở nơi này chút ít tôm người trong nước bầy dày đặc địa phương đều bố trí sức chống cự lượng trận pháp. Đại đa số người cũng không có gặp tai họa. Bất quá chờ bọn hắn ngẩng đầu nhìn không trung khổng lồ nứt ra, hãy để cho bọn họ cảm giác được kinh khủng. Đó là một ngang cả tịnh thổ thế giới vết rác. Giờ phút này đại lượng hỗn độn bản thể từ đó chảy xuống, đem tảng lớn tịnh thổ thế giới bao phủ. Những thứ kia hỗn độn bổn thổ tại tịnh thổ thế giới rất nhanh tự kết thành cứng rắn nham thạch. Tất cả hỗn độn thú cùng thực vật đều chết ở trong đó. Diệp Không cũng không có vội vã đi chữa trị không trung. Hắn phải thừa dịp cái này mấu chốt thời gian chút, tới đánh bại Trầm Trầm Đình. Rầm rầm rầm. Diệp Không lại là ba quyền. Trước sau đánh ngũ quyền. Mỗi một quyền đều đầy đủ hủy diệt tịnh thổ thế giới. Mỗi một quyền cũng bị Trầm Trầm Đình đón đo xuống tới. Ngũ quyền đánh xong, lúc này đã đến phải chữa trị bồ đề tráo thời điểm, nếu không tịnh thổ thế giới tự thật phá hủy. Cho ta khép lại. Mặc dù Diệp Không lần nữa hạ đạt ra lệnh, bất quá bồ đề tráo đã rất khó khép lại rồi. Đại lượng hỗn độn bản thể đã chui vào, tạo ra bồ đề tráo. Bất quá cuối cùng, bồ đề tráo hay là khép lại. Nhưng là hiện tại bồ đề tráo có điều không giống với trước kia, không trung là một mảnh rất tròn, mà bây giờ cũng là hai mảnh va chạm xương sườn giống nhau. Bồ đề tráo tại hai lần bị thương nặng sau này, đã không thể lại lần nữa trở về trước kia hoàn mỹ. Trầm Trầm Đình này ngũ quyền kế tiếp, sắc mặt có chút tái nhợt, khó miệng có một tia vết máu chảy ra. Đánh cho đệ nhất thánh hoàng hộp máu. Đối với người khác mà nói phải không nhưng tư nghị. Nhưng là tại Diệp Không xem ra, cũng là trong lòng có chút tuyệt vọng. Diệp Không đã dùng tới tất cả lực lượng, thế nhưng cũng không có đánh bại Trầm Trầm Đình. Xem ra này đệ nhất thánh hoàng cũng không có hư danh nói chơi. Thực lực của hắn so sánh với những khác thánh hoàng cũng muốn mạnh hơn. Trầm Trầm Đình lau vết máu ở khóe miệng, ngẫm đầu nhìn bầu trời vô ích. Nói. Xem ra bồ đề tráo đã chịu không được đấu lại một kiếp. Diệp Không nói. Nếu như có thể giết chết ngươi, ta không ngần ngại phá hủy bồ đề tráo. Hắn những lời này mặc dù nói ngoan, nhưng là sau lưng ý tứ cũng là có một chút không thể làm gì quận chúa Giá Lâm. Trầm Trầm Đình cũng là đem sau lưng ý tứ đem nói ra đi ra ngoài. Nhưng mấu chốt là ngươi phá hủy bồ đề tráo, cũng giết bất tử ta. Ha ha ha. Trầm Trầm Đình cất tiếng cười to. Hắn cúi đầu nhìn cái này lâu nghĩ, mở miệng lại nói. Diệp Không, ngươi là rất tốt, có thể đánh đến ta hộp máu. Ngươi làm một lâu nghĩ có thể bò đến hôm nay độ cao, ta bội phục ngươi. Hắn nói xong, lời nói xoay chuyển, lại nói, nhưng là ta phải nói cho ngươi dạ, lâu nghĩ vĩnh viễn là lâu nghĩ. ngươi nói không sai. Ngươi đã không phải là nguyên thủy rồi. Ngươi chỉ là một nguyên thủy chuyển thế. Ta hiện tại biết rồi. Tu luyện vô ích tinh lọc tìm cách sau này. Mặc dù có thể không ngừng chuyển thế. Nhưng là càng chuyển càng yếu. Ban đầu ta còn đố kỵ Bích Lạc không đem này hồng môn vũ kỹ truyền cho ta. Hiện tại ta biết. Đây chính là một tổn hại mình lợi người vô dụng chi kỹ. Diệp không nghe hắn nói lớn như vậy đoạn cười lạnh nói trầm trầm đình. Ngươi có cái gì quyền lực nói ta là lâu nghỉ? Ta xem ngươi mới là lâu nghỉ. Ta mặc dù giết không chết ngươi, nhưng là thực lực của ngươi không có ta mạnh, đây là sự thật. Ngươi hay là bại tướng dưới tay của ta? Bại tướng dưới tay? Trầm trầm đình khẽ mỉm cười, ngươi quá nóng lòng, chiến đấu còn không có kết thúc, nói gì thắng bại? Chiến đấu còn không có kết thúc. Diệp không trong lòng chợt ngưng tụ, chẳng lẽ trầm trầm đình còn phải lại đánh xuống. Phải biết rằng, bồ đề tráo đã chịu không được lần nữa đánh bại. Nếu như không trung trong bồ đề tráo lần nữa nứt ra, Diệp không một chút chữa trị hy vọng cũng không có. Nhưng là trầm trầm đình nói chiến đấu không có kết thúc vậy là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ hắn thật muốn phá hủy tịnh thổ thế giới tới tiêu diệt Diệp không? Chẳng lẽ hắn còn có mạnh hơn giấu diêm lực lượng? Quả nhiên! Trầm trầm đình khoát tay. Lấy ra một bình sứ nhỏ. Hắn mở ra sau này. Nhất thời có một cổ thất thải sắc mê người mùi thơm lạ lùng truyền ra. Trầm trầm đình say mê giống nhau ngửi hạ xuống. Mở miệng hỏi. Diệp không? Ngươi biết đây là cái gì sao? Chẳng lẽ? Diệp không tâm niệm vừa động, cả giận nói, ngươi đem tàn thuấn thế nào? Trầm trầm đình ha ha cười nói. Ta có thể đem hắn như thế nào? Hắn là vì ta luyện chế bồ đề lộ. Ta cảm tạ hắn còn tới không kịp. Mà hắn luyện tốt lắm bồ đề lộ cuối cùng cũng là muốn giao cho ta. Ngươi đoán được không sai, đây chính là bồ đề lộ. Đây chính là bồ đề lộ. Diệp không nhìn trầm trầm đình trong tay bình nhỏ. Mặc dù cách xa như vậy, nhưng là trong bình mùi thơm mê người vẫn có thể nghe thấy được. Hơn nữa để cho Diệp không cảm giác được. Trong cái chai này chất lỏng, còn có một loại đặc thù lực lượng. Trầm trầm đình khẽ mỉm cười, lại nói, Diệp không ta thật rất cảm tạ ngươi, ngươi biết chứ sao? Ngươi lặng lẽ tiến vào trong thánh địa. Thả ra biết lạc cuối cùng một tia hồn phách. Này hồn phách mới mang ta tìm được biết lạc chuyển thế. Biết lạc chuyển thế. Diệp không tâm niệm lần nữa vừa động. Hắn đã sớm hoài nghi Bích Lạc chuyển thế tại tịnh thổ ngoài thế giới Phật môn trong. Lại liên tưởng đến cuồng minh thế giới mất tiếc. Trong lòng hắn căng thẳng. Hai mắt tức giận nhìn trầm trầm đình. Trầm trầm đình cũng không có nói Tây Lăng Lâm chuyện. Hắn vừa mở miệng nói đây là ta muốn cảm tạ ngươi một phương diện. Còn có người phương diện. Chính là ngươi mang theo tầng thuấn tiến vào. Ngươi để cho cây bồ đề kết xuất bồ đề tâm. Thì ra là đây mới là luyện chế bồ đề lộ thiết yếu tài liệu. Ha ha! Tầng thuấn luyện ra bồ đề lộ thật là giúp của ta đại mang. Ngươi biết ta là cái gì cho tầng thuấn lệnh bài, để cho hắn có thể xuất nhập bất kỳ địa phương nào. Chính là bởi vì bồ đề lộ đối với ta khổng lồ tác dụng. Diệp không lúc này đã hiểu. Mình và Tằng Thuấn lẫn vào trung ương thánh địa trung ương nhất. Mình còn tưởng rằng đắc kế. Nhưng là những điều này là do trầm trầm đình an bài thật là tốt tốt. Hắn không nghĩ tới cái này trầm trầm đình quả nhiên giảo hoạt. Hắn giận dữ hết. Này bồ đề lộ đối với ngươi rốt cuộc có ích lợi gì? Trầm Trẫm Đình ha ha cười nói, ngươi cũng đã được nghe nói Lưu Tình Chủng chuyện xưa sao? Diệp Không nghe đến đó, trong lòng dự cảm càng thêm không tốt. Trầm Trẫm Đình tiếp tục nói, Lưu Tình Chủng là hồng môn cấp hạng nhất kỹ năng. Bất quá cũng không phải là dùng ở trong chiến đấu, mà là trẻ tuổi nam tôn giả hướng nữ tôn giả cầu hôn thời điểm. Vì cho thấy cõi lòng, làm cho đối phương tại chính mình trên người gieo xuống Lưu Tình Chủng. Gieo xuống sau này, nữ tôn giả sẽ khống chế nam tôn giả thực lực lợi hại nhất, thậm chí có thể áp chế rụng nam tôn giả bảy thành thực lực. Dĩ nhiên, nữ tôn giả cũng không có thể cố ý hại chết trượng phu của mình. Chỉ cần nam tôn giả đối với nữ tôn giả buông tha cho tình đọc, cũng có thể không bị Lưu Tình Chủng khống chế. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4050 gặp Vũ Nhục, Diệp Không hy vọng. Đờ. In đại chiến sau này, tịnh thổ thế giới vừa trở về bình tĩnh. Trải qua lần này hạo kiếp, tịnh thổ thế giới một mảnh đống hỗn độn. Khắp nơi đều là bị hỗn độn bản thể bao phủ cảnh tượng. Toàn bộ thế giới ngay cả đám nóc hoàn hảo kiến trúc cũng không có. Các tộc mọi người lại bắt đầu trở về gia viên, gầy dựng lại gia viên. Trong đó bao gồm 17 tôn quốc ấn đệ an tộc. Trầm Trẫm Đình cũng không có đối với cái này nho nhỏ chủng tộc xuất thủ. Tại Trầm Trẫm Đình trong mắt, đây bất quá là bầy lâu nghĩ giống nhau tồn tại. Hơn nữa, hắn đối với Diệp Không cũng không có cừu hận. Không cần đi trả thù giết chết đối phương thân nhân. Bất quá coi như là như vậy, quanh mình các tộc cũng là vẫn cố ý cùng ấm đệ an tộc vạch rõ giới hạn. Đệ nhất Thánh Hoàng Đại Nhân hiện tại không giết này nhất tộc, không có nghĩa là sau này không giết, hay là làm bất hòa một chút tương đối khá. Tại tịnh thổ trung ương trong thánh địa trung ương nhất, một đoàn hỏa diễm tại hừng hực thiêu đốt. Cây bồ đề cũng không phải là nhanh như vậy đốt hoàng. Có người nói không có cây bồ đề chẳng phải là tịnh thổ thế giới người không thể tu luyện. Đây cũng không phải. Tại cây bồ đề phía sau cái chăn chống đo trong không gian, vẫn còn có một bùi khác có thể kết bồ đề châu lão bồ đề. Đó là tí thánh tộc năm đó gieo xuống. Bất quá bởi vì bị hỗn độn phá hủy quá, sản lượng rất ít. Sau lại Bích Lạc mới hóa thân bồ đề. Hiện tại Bích Lạc hóa thành cây bồ đề bị đốt, lão bồ đề lộ đi ra ngoài, liền trở thành bồ đề châu mới ra sinh. Mặc dù lão bồ đề sản xuất số lượng thiểu, bất quá cũng là không sợ hỗn độn đè ép đặc thù bồ đề châu. Đánh bại Diệp Không sau này, Trầm Trẫm Đình lập tức liền làm một chuyện. Hắn chiếu kiện thiên hạ, nói các ngươi hiện tại có hoàng mẫu rồi, cái này hoàng mẫu đã bảo Tây Lăng Lâm. Còn đang trong thánh địa kiến thành hoàng mẫu cung, để cho Tây Lăng Lâm ở tại bên trong. Tây Lăng làm sao có thể từ hắn, đương nhiên là cận kề cái chết không từ. Thật ra thì Trầm Trẫm Đình thật muốn dùng mạnh Tây Lăng ngay cả chết cơ hội cũng không có. Bất quá Trầm Trẫm Đình người này quả thật đối với Bích Lạc si tình, tuyệt đối sẽ không bị giai nhân tâm, sẽ làm cho Tây Lăng Lâm ở tại Hoàng Mẫu Cung Lý. Sau đó định kỳ đích quá khứ nói chuyện phiếm, hy vọng có một ngày mình có thể quân lâm thiên hạ. Đến lúc đó Bích Lạc chuyển thế tự không cách nào cự tuyệt. Hắn đối với Bích Lạc chuyển thế Tây Lăng Lâm là phi thường tha thứ, nhưng là đối với Diệp Không cũng không phải là rất rộng dung. Hắn tại Diệp Không trên người đánh lên phong tỏa ấm phù. để cho Diệp Không căn bản không cách nào rời đi lãnh địa của hắn. Sau đó để cho Diệp Không gánh chịu A Thủy công việc, hầu hạ hắn. Hơn nữa Trầm Trẫm Đình trả lại cho Diệp Không lấy một cái tên, gọi A Nô. A Nô, đi hái một chút nước trong quả, chờ một lát ta đi đưa cho Tây Lăng nếm thử. A Nô, nhanh đi cho đế thú cho ăn, nó trở thành ta thích sủng vật, sau này sức ăn đều tăng lên không ít. Những điều này là do Diệp Không đồ. Hắn nghe được trong lòng giận dữ, nhưng là trong lòng cũng là không thể làm gì. Dù sao hắn hiện tại chỉ là một giới người phàm. Trầm Trẫm Đình tùy thời có thể bóp chết hắn. Nhắc tới chút ít hay là tốt. Trầm Trẫm Đình không giết Diệp Không, trừ Tần Thuấn khẩn cầu, hắn còn có ý nghĩ của mình. Hiện tại hỗn độn trở thành tử thủy một cái đầm, Trầm Trẫm Đình hấp thu hỗn độn lực trở thành bọt nước. Hắn muốn trở thành tuyệt thế cường giả, muốn nặng xây Hồng Mông Quốc, hắn nhất định phải nhận được lực lượng. Vì vậy, ánh mắt của hắn vừa đặt ở Tần Thuấn hóa thành quyển sách kia sách thượng. Hừ, Hiên Viên Bách Chiến Ca, chẳng lẽ ngươi tên là Hiên Viên cũng chỉ có họ Hiên Viên mới có thể tu luyện sao? Không tệ quận chúa giá lâm. Sách trong truyền đến hai chữ ý thức, lại nói, ngươi không phải là thí nghiệm rất nhiều năm. Trầm Trẫm Đình trong lòng tự nhủ. Hiện tại hỗn độn lực lượng không có trông cậy vào rồi. Chỉ có còn muốn biện pháp luyện Hiên Viên Bách Chiến Ca. Hắn có hai cái phương hướng. Thứ nhất là nghiên cứu Diệp Không thân thể. Xem một chút Hiên Viên Bách Chiến Ca rốt cuộc là cùng họ Hiên Viên có liên hệ gì. Tại sao tự nhận định Diệp Không là họ Hiên Viên? Nếu như có thể tìm được cái này đặc thù chút, đem tróc đến trên người mình, vậy có phải hay không thì sử dụng đây?